Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2245, chương 2245, mà là thần trưởng. Cái kia đụng vào nhau trưởng ấn cùng viên hạt châu, sinh ra lực lượng, hầu như bà, đem, hơn nửa đỉnh núi người, đều cho hất tung ở mặt đất lên, có thể nói khủng bố, thậm chí. Coi như ở thông thiên giáo chủ mấy người, dĩ nhiên có không khỏi tự chủ thi triển ra trong cơ thể hồn hậu khí tức đi ngăn cản. Có thể tưởng tượng được này cổ lực phạm vi đong đo độ. Khi này lưỡng đạo đáng sợ công kích, từ từ tiêu tán chi về sau, một cái to lớn mây hình nấm, chậm rãi hướng hư không bên trong bốc lên đi. Mọi người, nhìn một màn này. Khuôn mặt sắc đều là không khỏi tự chủ tái nhợt. Diệp Lăng nửa nằm ở tảng đá bã vụn lên. Sâu hấp một hơi. Đáng chết. Cái kia vương bát đản ám khí thật lợi hại a. Đây nếu là một cái không cẩn thận bị đánh lén. Tự cảnh trung kỳ cũng phải trực tiếp bị tạc chết. Điều ra cũng là chật vật không chịu nổi. Ngã vào Diệp Lăng bên người. Hướng cái kia phóng lên cao mây hình nấm hùng hùng hổ hổ quát. Bốn phía mọi người đều đối với tình cảnh vừa nãy còn có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là đang ở này lúc Diệp Lăng lại đột nhiên sững sờ. Hắn dĩ nhiên phát hiện cái kia cưu ma không thân ảnh dĩ nhiên phi lướt ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Còn chưa có chết, Diệp Lăng tức thì sợ hãi giống một tiếng. Này cổ đáng sợ lực hủy diệt, đừng nói cưu ma không, chính là hai ba cái hắn, cũng phải trực tiếp bị thôn phệ mẫn diệt. Nhưng là, hắn rốt cuộc là làm sao từ nơi này bên trốn ra được. Diệp Lăng thật rất nghi hoặc, hắn rõ ràng thấy được phía trước, hai người chạm vào nhau thời điểm, cái này cưu ma không, thân ảnh vẫn còn ở giữa hai người này đó à. Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng đầy ngập lửa giận, trong nháy mắt lần nữa thiêu đốt. Cưu ma không, trốn chỗ nào, chết đi cho ta. Táp, Diệp Lăng một kiếm bổ mà ra, hướng hư không bên trong liền giết khắp đi. Một màn này, nhìn mọi người cũng đều ngẩn ra, khuôn mặt chấn động lay động. Cưu ma không không chết, vừa rồi loại trình độ đó lực hủy diệt phía dưới. Hắn rốt cuộc là làm sao sống được, điểm này không ai biết, sợ rằng cũng sẽ không có người biết. Vương bát đản, ngươi bà, đem, điều ra lông vũ đều cho làm rối loạn, giết, a theo tảng đá phế thải đống trên, lên, bảo khởi điều ra, cũng là tròng mắt đỏ lên tiêu xạ mà ra, liền cùng ai mạnh nó mang mau lão bà tựa như, thâm cừu đại hận a. Ngươi khinh người quá đáng. Hư không bên trong, cái kia cưu ma không khuôn mặt sắc cũng là âm trầm tới cực điểm. Vừa rồi viên kia hạt châu, nhưng là hắn đạt được bảo toàn tánh mạng chí bảo a. Gần này nhất kiện, nhưng là vừa rồi nhưng ở Diệp Lăng sát lục phía dưới, không thể làm gì ném ra. Cái này tổn thất thật lớn, nhất định làm cho cưu ma không có chút không chịu nổi. Bây giờ, Diệp Lăng dĩ nhiên lần nữa hướng hắn tập sát mà đến. Làm cho hắn cũng không nhịn được nữa. Ma La thần trưởng, cho ta hủy diệt. Cưu ma không khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm như nước. Ma hậu chiêu trưởng thình lình tìm tòi. Ở bàn tay của hắn chi lên. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một người khuôn mặt. Màu đen người khuôn mặt. Ngũ quan rõ ràng. Nhưng là những thứ khác cũng là mơ hồ rất. Hơn nữa người nọ khuôn mặt, liền bám vào cưu ma không bàn tay chi lên, gào khóc. Đột nhiên trong lúc đó, cái này màu đen người khuôn mặt dĩ nhiên trực tiếp mở miệng hướng Diệp Lăng cắn. Sau một khắc, Diệp Lăng diệt tiên kiếm, cũng đã trải qua sán lạn giết đến. Đinh đương một tiếng, chỉ thấy mặt người đó miệng. Hung hăng cắn diệt tiên kiếm. Trong một sát na, hoa lửa nổi lên bốn phía. Diệp Lăng khuôn mặt sắc cũng là đột nhiên nhất biến. Cái này bàn tay trong người khuôn mặt, dĩ nhiên cắn diệt tiên kiếm kiếm nhọn, đều nhăn nhó, diệt tiên kiếm chất liệu nhưng là vạn nguyên thần thạch a. Lại bị cái này một tấm hư ảo người khuôn mặt, cho xanh xanh cắn vặn vẹo, cùng một bánh quay trèo tựa như, một màn này, Diệp Lăng làm sao có thể không tan vỡ, cho ta ngược lại hả? Hơn nữa, đang ở Diệp Lăng rung động một khắc kia, cái này cưu ma không bàn tay, dĩ nhiên quỷ dị, theo người nọ khuôn mặt bên trong đột nhiên xuyên thấu xuất hiện. Phù phù một tiếng, bàn tay trực tiếp nện ở Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Một cái hắc sắc trưởng ấn trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trên lồng ngực. Đầu khớp xương đều sụp đổ, Diệp Lăng ngẩng đầu, trong mắt màu đỏ tươi. Trong tay diệt tiên kiếm càng là kịch liệt lắc một cái. Mặt người đó miệng, răng rắc xoạt xoạt bị diệt tiên kiếm cắn cái nát bấy. Giết, nhưng mà, một trường vỗ đánh vào Diệp Lăng lồng ngực ở trên trường ấn. Đột nhiên trong lúc đó lại hóa thành nắm tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp nện ở Diệp Lăng vết thương lên. Phốp. Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể giống như diều đứt dây một dạng, phi thẳng đến xa chỗ ngã xuống phi đập ra ngoài. Vương bát đản, một đầu đập trên đất Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi bò dậy, nhìn mặt kia sắc xâm nhiên cưu ma không, sâu hấp một hơi, con người vi ngưng, vẫn còn có chút coi khinh hắn a. Hắn một trưởng này, thay đổi liên tục, quỷ dị xuất trường mà sau nhanh chóng hóa quyền, tưởng chừng như là từng chiêu đến nhục thân, gánh không được a, giết a, cái kia hướng cưu ma không giết tới điều ra, vừa mới đến cái này cưu ma không thân ảnh, lại bị quỷ dị kia người khuôn mặt trực tiếp cho té nhào vào nửa khoảng không bên trong. Lập tức, cưu ma không đơn trường nắm chặt, điều ra thân thể trực tiếp bị hắn gắt gao chộp trong tay. Đại ca, ta cũng là vực ngoại tinh không? Bị cái này vô lương vương bát đản cho mạnh mẽ trấn áp, ta là không làm sao được, mới thay hắn ra sức. Bây giờ, ta rốt cuộc tìm được tổ chức. Đại ca ngươi giết hắn đi đi, ta có thể lấy được tự do lần nữa. Sau đó cùng ở thân thể của ngươi về sau, vì ngươi làm nghiêu làm ngựa. Điều ra thần sắc nhất biến, quyến rũ vô cùng nói đạo. Diệp Lăng cái kia xấu hổ a, cái này điều ra thật đặc biệt quá mất mặt. Nắm điều ra cưu ma không, nhìn trong lòng bàn tay điều ra cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trưởng nhanh chóng tăng lực, đáng sợ lực lượng trực tiếp cầm cố ở tại điều ra thân thể chu vi. Hỗn đàn, người đặc biệt thật xuất thủ a. Điều ra trong mắt trừng, thân thể chi trên lên trực tiếp bạo phát ra một chói mắt thất thải ánh sáng. Hưu, sau một khắc, điều ra dĩ nhiên từ nơi này cưu ma không bàn tay bên trong trốn thoát. Một màn này nhìn lòng tin 10 phần cưu ma không hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn cảm giác được vừa rồi điều ra bộc phát ra thất thải ánh sáng một khắc kia, chính mình phảng phất cầm một nắm cát tựa như, trơn trượt chạy, cầm không được a. Hỗn đản, Diệp Lăng, nhanh, mau ra tay giết hắn đi, cái này xâm lấn chúng ta tam giới vực ngoại món lòng, tuyệt đối thấy một cái giết một cái, không thể tha thứ a. Điều ra chớp động cánh, gào khóc kêu to. Diệp Lăng choáng váng, cưu ma không cũng choáng váng, đây nên chết tạp mau điểu, vừa rồi không trả lời thề son sắt nói mình là vực ngoại tinh không sao, làm sao trong nháy mắt là được tam giới dân bản xứ rồi hả? Tiểu tử, ngươi phá hủy ta bí bảo, nay ngày ta để cho ngươi chắp cánh khó thoát. Ao ao ao, đột nhiên trong lúc đó, cái này cưu ma không nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy từng đạo hắc quang theo cưu ma không chân xuống, giống như sóng gợn một dạng nhộn nhạo lên. Hắc quang này trực tiếp miên kéo dài nhộn nhạo mà ra, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng gói ở trong đó. U Minh đại trận, giết, làm Cưu Ma không nổi giận quát một sát na kia. Diệp Lăng dưới chân hắc quang, phảng phất từng con tay tựa như trực tiếp cuốn ngược dựng lên, đem Diệp Lăng chân gắt gao kéo ngay tại chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.